Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1371, chương 1371, rơi vào bế tắc. Toàn bộ trên chiến trường đều là một phiến loạn chiến, cũng không ai biết kết quả ai là sau cùng bên thắng. Diệp Trần bên này càng đánh càng dũng, mà Trần gia nơi này phân thần trung kỳ và phân thần sơ kỳ cao thủ có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Dẫu sao, Diệp Trần bên này chiếm hết số người ưu thế. Nhưng dù vậy, ngay tức thì, muốn dựa vào tuyệt đối thực lực đánh bại đối phương, vậy có rất lớn khó xử. Dẫu sao, cái loại này đại quy mô tác chiến, ở trong thời gian ngắn muốn giải quyết đối phương, thật sự là quá khó khăn. Hiện tại chiến cuộc mấu chốt chính là ở chỗ Trần Đông Lai và một đám Trần gia cao thủ. Bọn họ bên này phân ra thắng bại ngược lại muốn càng thêm đơn giản. Oanh, từng đạo tiếng nổ âm ở giữa không trung bên trong nổ vang. Cơ hồ tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Giữa không trung trên chiến cuộc 10 phần kịch liệt, ai cũng không thấy rõ rốt cuộc là ai chiếm cứ thượng phong. Bốn phương thiên địa, duy ngã độc tôn, thiên địa chí thánh. Bỗng nhiên, Trần Đông Lai ở giữa không trung bên trong một tiếng hô to. Ngay sau đó, hắn cả người trên thân thể giống như là bạo phát ra một tầng kim quang. Chói mắt vô cùng, Trần Sư Huynh sử dụng tuyệt học của hắn. Tiết Thanh nghe được cái này thanh âm, lập tức kinh hô một tiếng. Nói, thiên địa chí thánh quyền là tông chủ năm đó truyền thụ cho Trần Sư Huynh. Hắn một mực cũng chưa dùng qua. Lần này, lại có thể chính mắt nhìn thấy hắn thi triển. Thiên địa chí thánh quyền. Chỉ là nghe danh tự này, mọi người trong lòng lập tức liền dấy lên một chút hy vọng. Bàn về tu tiên trình độ, đại lục thiên huyền so trên trái đất, nhất định phải ra một cái lớn tầng thứ. Một điểm này, là không thể nghi ngờ. Trần Đông Lai đánh tới quyền pháp, vậy tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Lần này sử dụng được, liền có thể thấy vậy cùng uy thế. Rất nhanh. Diệp Trần đám người ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú ở giữa không trung bên trên. Trần Đông Lai trên mình lóng lánh kim quang, cơ hồ đem hơn nửa bầu trời cũng chiếu sáng. Trời ạ, đó là Phật tổ chuyển thế sao? Thiên thần xuất hiện, đây là cứu chúng ta Giang Bắc thiên thần sao? Quá đáng sợ, vậy rốt cuộc là ai? Hạng người tu tiên có như vậy trình độ? Thiên thần tới, để cho chúng ta quỳ xuống à, nghênh đón hắn đi. Toàn bộ Giang Bắc, một số người nhìn giữa không trung trên kim quang, lập tức toàn cũng quỳ xuống, muốn nghênh đón loại biến hóa này. Đây chính là thiên thần à? Người bình thường căn bản liền không dám tưởng tượng. Dẫu sao, có thể để cho toàn thân cũng bao trùm ở kim quang. Cũng chỉ có thần tiên mới có thể làm được đi. Hắn là thật rất mạnh. Trần Văn nhìn cả người kim quang, khí thế hùng hồn Trần Đông Lai. Cắn răng nghiến lợi nói một câu. Nàng rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Hoàn toàn cầm người này không có bất kỳ biện pháp. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy đáng hận à. Làm sao liền lấy Trần Đông Lai không có biện pháp nào đâu. Rõ ràng nàng nhân thủ nơi này là chiếm cứ ưu thế à. Trần Văn không nghĩ ra. Giết! Trần Văn ra lệnh một tiếng. Dưới tay người tất cả đều xông tới. Tu thành thiên địa chí thánh quyền 10 năm, nhưng chưa bao giờ động tới một lần. Ngày hôm nay, các ngươi có phúc phần. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, đột nhiên đem cả thân lực lượng cũng tưới ở trong quả đấm. Oanh, một hai quả đấm đầu, cơ hồ tất cả đều bị nhuộm thành liền màu vàng. Vậy nhức mắt kim quang, lập tức liền chiếu Trần Văn cùng mắt người cũng không mở ra được. Chết, Trần Đông Lai một tiếng giống giận. Một đấm hướng Trần Văn các người gọi lại. Cái này, Trần Văn cùng một đám yên lặng con em cũng đều cảm nhận được liền quyền kính hung mãnh. Theo bản năng ngẩng đầu lên, nhưng mỗi người trong mắt, cũng có thể thấy Trần Đông Lai bóng người hướng mình đánh tới. Trần Đông Lai giống như là lập tức có mười mấy phân thân như nhau. Mỗi cái phân thân cũng mang theo kinh khủng lực lượng, lập tức liền tản ra, chuẩn bị xong. Trần Văn chỉ kịp kêu một tiếng, vậy mãnh liệt quả đấm liền đánh vào mặt mũi bên trên. Oanh, Tiếp liền vô số đạo tiếng gào truyền tới, để cho Trần gia đám người lập tức cũng có chút không gánh nổi. À, cái đầu tiên không gánh nổi mặc dù không phải là Trần Văn, nhưng là Trần Phi, hắn thực lực vốn là rất mạnh, nhưng xông lên phía trước nhất, áp lực cũng là lớn nhất. Trần Phi cả người kêu thảm một tiếng, ngay sau đó nặng nề ném xuống đất, trong miệng không ngừng khạc máu, ngay tức thì là không có biện pháp tham dự vào trong đó. Một cái ngã xuống, cơ hồ tâm thần của mọi người đều bị liền đánh vào. Không ít người đứng tư thế đều bắt đầu không ổn định. Các vị, khạng trụ à, Trần Văn không nhịn được kêu một tiếng, nhắc nhở mọi người một cái. Trần gia vận mệnh, ngay tại này đánh một trận. Các ngươi nhẫn tâm nhìn Trần gia xa suốt sao? Trần Văn cũng có chút không gánh nổi, lớn tiếng kêu một câu. Cái này, tâm thần mọi người chấn động một cái, chỉ có thể tiếp tục vác. Trần Văn nhìn mọi người một cái, trong lòng nhưng cùng gương sáng như nhau. Nàng biết, Trần gia xa suốt, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn, có chút không gánh nổi. Hiện tại toàn dựa vào nàng cầm gia tộc Đại Nghĩa đang chống đỡ. Nhưng gia tộc Đại Nghĩa, nói một lần, nói hai lần, mọi người trong lòng cũng có thể tiếp nhận. Chỉ là nói quá nhiều, sẽ để cho mọi người trong lòng sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Đến lúc đó, nói gì nữa gia tộc Đại Nghĩa, sợ rằng cũng không có tác dụng gì. Làm thế nào? Trần Văn trong lòng rất là quấn quýt. Vào lúc này, nàng chẳng lẽ muốn vứt bỏ người trong gia tộc sao? Nàng không làm được. Nàng không nhẫn tâm, những người này đều là đi theo nàng cùng nhau đi tới. Từ Trần gia nhỏ yếu, cho tới bây giờ quốc nội cao cấp nhà giàu có, trải qua nhiều ít mưa gió và kiếp nạn, cũng vác tới. Nếu là nàng lâm trận chạy trốn, lương tâm trên vậy làm khó dễ. Liều mạng, Trần Văn hét lớn một tiếng, cả thân lực lượng cũng tràn ngập ở trong quả đấm. Người chống cự Trần Đông Lai công kích, có chút thực lực. Trần Đông Lai lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền lần nữa nổi lên một tí. Lần này, người Trần gia biểu hiện, ngược lại là có chút ra hắn dự liệu. Nếu như là thả ở trước mấy lần mà nói, liền loại cường độ này, những thứ này người Trần gia đã tại bắt đầu đánh lui đường cổ. Nhưng cái này lần cũng không có. Cái này liền thuyết minh, Trần gia có một cái người đáng tin cậy. Chỉ cần có thể đem cái này người đáng tin cậy tiêu diệt. Vậy lần này chiến cuộc, liền giải khai. Lúc này, Trần Đông Lai ánh mắt liền phong tỏa Trần Văn. Chính là nàng. Trần Đông Lai thân hình chớp mắt, đột nhiên hướng Trần Văn địa phương vọt tới. Trên hai quả đấm, hội tụ toàn thân kinh khí, đột nhiên hướng Trần Văn đánh tới. À, nguyên bản còn đang suy nghĩ trước đem hết toàn lực quyết tử chiến Trần Văn. Áp lực đột nhiên tăng, lập tức cảm nhận được liền một cổ không thể địch nổi lực lượng. Làm sao sẽ lớn mạnh như thế? Trần Văn trong lòng thoáng qua cái ý niệm này. Ngay sau đó, cả người liền không khỏi khống chế hướng phía sau ngã xuống. Ta không thể ngã xuống. Trần Văn trong lòng nhắc nhở mình. Cứu gia chủ, không thiếu người Trần gia vậy chú ý tới. Lập tức vọt tới, phải giúp Trần Văn giải vây. Hừ, Trần Đông Lai vung hai tay lên vũ, vô cùng kinh khí tung tóe, đem muốn tới cứu viện người Trần gia đánh lui. Nhưng những người này, giống như là không sợ chết như nhau. Một cái sức lực đi về trước mặt xông lên. Nhìn ra, bọn họ đối Trần Văn người gia chủ này vẫn là rất tin phục. Ở nguy hiểm giây phút, cũng không có vứt bỏ. Ngược lại, còn một cái sức lực xông lên bảo vệ. Vô liêm sỉ. Trần Đông Lai không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời buông xuống Trần Văn, chuyển còn đối phó những thứ này người Trần gia. Chiến cuộc ngay tức thì, lần nữa rơi vào bế tắc bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.